Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Vệ Quốc Vương Hậu, 2, chương 691, Vệ Quốc Vương Hậu, 2, Trọng Quỳ cũng tưởng ngủ, nhưng ngẩng đầu, thấy đàn cửu tha thiết mong xem nàng, liền cũng nói, đàn cửu thiếu gia, người cũng sẽ đi nghỉ ngơi đi, hiện tại hơn nửa đêm. Chúng ta cũng không thể hiện tại thịt nướng ăn đi, ân, đàn cửu gật gật đầu. Quay người lại liền không thấy, Trọng Quỳ nhưng là sửng sốt một chút, này đàn cửu thiếu gia, khi nào thì trở nên như vậy nghe lời. Sao sáng sớm hôm sau. Trọng Quỳ liền đuổi tới trong cung, Khương Ly công chúa vừa mới rời giường, bị Từ Hầu hạ rửa mặt chải đầu, nghe được nàng đến, phi thường cao hứng. Đoan dược đi lên đi, nội giam lại đưa cho Trọng Quỳ khay. Trọng Quỳ tiếp nhận đi, cái gì đều không nói nhiều liền đi lên thang lầu. Trên đường, nàng cũng không khỏi nhìn kia ngọc trong chén dược nước. Nùng trù màu đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị, dù sao không ai thấy. Trọng Quỳ liền cúi đầu nghe, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, nàng mi tâm hơi nhất tốt, đây là huyết hương vị đi. Như vậy nùng, lại không giống phổ thông huyết, là cái gì huyết đâu. Đáng tiếc thời đại này không có xét nghiệm huyết máy móc. Bằng không thật muốn đi kiểm tra một chút nhìn xem ơ siêu công chúa. Uống dược đi từ tiếp nhận chén thuốc, tự mình tiến dần lên chướng mạn chung, lại uống dược, khi nào thì tài năng không uống dược đâu. Khương Ly công chúa mất hứng nói, công chúa điện hạ mỗi ngày đúng hạn uống dược. Thân thể rất nhanh sẽ tốt lắm, dùng không được bao lâu từ lại nhẫn nại khuyên, mẫu hậu có chưa từng nói qua, còn nhiều hơn lâu đâu. Hai ngày trước không phải nói nhanh sao, ta đã cho ta có thể đi ra ngoài, vì sao này hai ngày lại không có nửa điểm nhi động tĩnh. Ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, công chúa yên tâm, rất nhanh sẽ xử lý hảo từ nói xong lại khuyên nàng uống dược. Khương Ly công chúa không tình nguyện đem dược uống lên, gọi quá Trọng Quỳ, đang muốn nghe nàng nói một chút chuyện bên ngoài. Bên ngoài nội giam liền thông báo, vương hậu nương nương giá lâm ơ siêu, mẫu hậu đến đây. Khương Ly công chúa rất vui vẻ, Trọng Quỳ trong lòng dùng mình, vệ quốc vương hậu, này chân chính nắm trong tay hết thảy nữ nhân, rốt cục muốn xuất hiện sao? Theo ta đi xuống đi, từ lập tức đứng lên. Lôi kéo Trọng Quỳ liền bước nhanh đi xuống thang lầu, Trọng Quỳ chỉ có thể đi theo, đến phía dưới, vương hậu vừa khéo tiến vào, sở hữu cung nhân đều quỳ xuống đến hành lễ, Trọng Quỳ cũng không thể không quỳ ở trong bóng mờ, vệ vương người hiểu biết ít đến sau, từ phía nhìn thoáng qua, có vài phần mềm mại đáng yêu thanh âm liền vang lên đến. Công chúa như thế nào? Hồi vương hậu. Công chúa hết thảy đều hảo từ là bên người chiếu cố Khương Ly công chúa nhân. Bởi vậy cái thứ nhất mở miệng, ngày hôm qua ban đêm đến đây thích khách, nghe nói dọa đến công chúa, các ngươi là thế nào đương sai. Vệ vương sau thanh âm nghiêm khắc, tựa hồ cố ý muốn trách phạt, các cung nữ lập tức cúi đầu quỳ xuống đi. Vương hậu nương nương, tối hôm qua kia thích khách đến quỷ dị, tựa hồ chẳng phải hướng về phía công chúa đến. Rất nhanh hắn liền tiêu thất, cũng không bắt đến nhân, từ vội vàng nói. Vệ vương sau hơi nhíu nhăn tú lệ mi, của nàng bộ dáng, thoạt nhìn rất trẻ trung, nhiều lắm ngoài 30 bộ dáng, dung mạo thiên hướng xinh đẹp nhất loại, đôi mắt hếch lên, quyến rũ mà lại có vài phần sắc bén cảm giác, nàng không tính là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng là nhất định là phong tình vạn chủng nữ nhân, tuy rằng là cao quý vương hậu. Quần áo trang điểm đều đoan trang cao quý, nhưng mặt mày trong lúc đó, như trước che giấu không được cái loại này mị thái. Cái kia thích khách, nhìn đến công chúa sao? Vệ vương sau đột nhiên hỏi, chung quanh trùng trùng kết giới. Hơn nữa bên ngoài vô số ám vệ, ai có thể nghĩ đến, trên đời này cư nhiên giống như này lợi hại nhân, cư nhiên có thể xông tới. Vé tháng chớ quên tương đương, hết chương.